chỉnh muốn đi ô với ta, rằng đưa khăn gói ai vào, rằng đưa khăn gói ai vào. Chuối khô lòng anh chỉ muốn đi ô với nàng, rằng đưa khăn gói ai mà, rằng đưa khăn gói ai mà. Bằng không đem vứt xuống bồ.